Chồng yêu khó chiều, chương 140, 140, ở nhà vẫn còn một đứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đánh đối diện đi, đại ca và chị dâu một phe, còn các cậu một phe. Không thành vấn đề, chị Ý Nam trả lời thay Tôn Hoãn Cần rồi bắt đầu lấy bài. Sao cô có thể là đối thủ của mấy người này chứ? Mỗi việc lấy bài thôi cũng loạn xả hết cả lên, chỉ nghe thấy Lục Tử Kiêu ở phía sau liên tục nói không ngừng. Nào là cái này phải để ở đây, cái kia phải để ở kia, sau đó lại bảo không được đánh cái này, phải giữ lại cái kia. Cô nghe đến chóng mặt, bèn sai Lục Tử Kiêu đi ra ngoài mua trà sữa cho cô sau đó đánh bừa. Dù sao Lục Tử Kiêu cũng đã nói nếu thua thì tính lên đầu anh ta, còn nếu thắng thì tính cho cô, chút ít tiền này anh ta chẳng thèm để vào mắt. Chỉ Ý Nam chơi bài không tệ, nhưng gặp phải người nghiệp dư như Tôn Hoãn Cần đánh loạn xạ thì cũng khá nhức não. Nhưng mà thua chút tiền cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô vui là được rồi. Lúc Lục Tử Kiêu đi mua trà sữa về thì Tôn Hoãn Cần đã kéo theo chị Ý Nam thua liên tục 6 ván. Hà Đông Diễn cười híp mắt đếm tiền rồi hỏi ý kiến mọi người xem tối nay đi đâu ăn cơm, dù sao thẳng được tiền rồi cũng nên thể hiện gì đó chứ. Hay là đến Như Gia đi, được đấy, chị dâu bảo đi đâu thì đi đó, các cậu có ý kiến gì không? Lục Tử Kiêu thầm xôi trào, ai dám có ý kiến chứ? Không nhìn thấy ánh mắt của chị Ý Nam à, tên điên cũng phiền não, vốn dĩ đã bàn là buổi tối đi tán gái rồi cơ, đoán chừng là không đi được rồi. Chị Ý Nam sờ bài, tâm trạng cực kỳ tốt, vừa đánh ra con bài liền bị Hà Đông Diện ăn mất, nhưng anh cũng không hề để ý, anh híp mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Ăn cơm xong chúng ta về sớm đi, ở nhà vẫn còn một đứa. Tên điên nhanh trí nắm bắt được trọng điểm, lập tức là lớn lên. Ở nhà vẫn còn một đứa là thế nào? Chẳng lẽ hai người đã hoàn thành công cuộc sinh con rồi à? Bàn tay đang bắt bài của cô bỗng cứng đờ. Lục Tử Kiêu nhìn cô một cái rồi vỗ vào đầu của tên điên. Nói linh tinh cái gì thế? Cái đứa ở nhà là con chó chăn cừu, em trai của đại ca. Hà Đông Diễn nghe câu em trai của đại ca thì suýt nữa bật cười. Tuyệt đối không phải là anh ta nghĩ nhiều mà là câu đó có quá nhiều nghĩa. Chỉ Ý Nam nghe vậy thì mặt tái mét. Đôi mắt rực lửa như chỉ muốn thiêu chết Lục Tử Kiêu, anh lại nhìn sang Tôn Hoãn Cần, thấy nét mặt cô vẫn như cũ, không hề dao động thì mới yên tâm. Chơi mặt trược xong thì cả nhóm người đến Như Gia, nửa đường Hà Đông Diễn đi đón bạn gái, tên điên cũng dẫn một cô gái theo, chỉ còn một mình Lục Tử Kiêu cô đơn, đôi mắt ai oán âm thầm lườm nguyết. Ban đầu trên bàn ăn không hề có rượu, mọi người đều uống những loại thức uống có màu sắc sặc sỡ. Sau đó Lục Tử Kiêu gọi một chai whisky, ly trước mặt Tôn Hoãn Cần cũng được đổ đầy. Chỉ Ý Nam biết tửu lượng của cô không tốt nên đẩy ly lên phía trước không cho cô uống. Bạn gái của Hà Đông Diễn là một cô gái nói chuyện rất cởi mở, nghe nói tửu lượng rất tốt, Lục Tử Kiêu rót cho cô ấy liên tục nhưng cuối cùng bị Hà Đông Diễn ngăn lại. Đại ca, uống một ly đi. Không, lát nữa tôi còn phải lái xe, để chị dâu lái cũng được mà. Không được. Tôi không yên tâm để cô ấy lái. Tôn Hoãn Cần bị câu nói này của anh chọc tức. Không yên tâm để cô láo là sao chứ? Cũng có gây tai nạn cho anh đâu. Trong lúc bực tức cô đã lấy nhầm ly rồi một hơi uống bạn cái ly đầy whisky ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng cay nồng chảy vào trong cổ họng. Cay đến nỗi khiến người cô khó chịu. Vô thức nắm lấy tay chỉ Ý Nam. Cách chương.